bao đời nuôi ta khôn lớn. Giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. trắng bay qua khi trăng dần lặn, muôn câu hò nhịp nhàng khắp thôn trang, đoàn người say sưa vui tiếng hát vang, lúa dâng sữa ngọt đậm tình ta với nàng. Đêm lắng sâu khi sương lam dần xuống, hương ngát ngào tình ruộng rắn ngô thơm, trời về khuya nghe man mang gió lòng, chấp duyên thắm dịu đẹp tình ta với mình. Ô thoáng nghe câu hò sớm bên nhẹ ngân du hò, hò khoan từ gió ấm no, nắm tay hót lên ngàn câu thanh bình, tình tang tình đồng quê tốt tươi, ánh trăng đang tỏa sáng người tình tang ơ này tình tang. Xem ông sao thần nông bên sông ngân hà vắng, bóng ưu lang trầm ngâm nhớ nàng. Em có nghe trăng dư âm đồng quê, khi trăng ngàn mùa tỏa chiếu trên đê, đoàn người nông phu vui gánh lúa về, bóng trai gái làng hẹn hò nhau ước thề. Chim vào rặng tre cuối làng, đêm lắng sâu khi sương lam dần ngào tình ruộng rắn ngô thơm, trời về khuya nghe man mang gió lòng, chấp duyên thắm dịu đẹp tình ta với mình. Ô thoáng nghe câu hò sớm bên nhẹ ngân du hò, hò khoan từ gió ấm no, nắm tay hót lên ngàn câu thanh bình, tình tang tình đồng quê tốt tươi, ánh trăng đang tỏa sáng người vào dặm tre cuối làng, mộng chiến miên say sưa dưới mái vàng, ánh trăng khuất chìm vào dặm tre cuối làng.

sau đi cà phê. Thì giờ đây anh lo thả mồi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Sông to thuyền anh không ra ngoài khơi, cá không ăn mồi, anh đi cà phê. Về nhà em đây mong anh từng đêm, cà phê tốn tiền. Hay tin lòng anh luôn luôn thì dung sắc son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê. Thì giờ đây anh lo thả mồi, anh lo kéo cài về nhà bên em.

sâu.